Xà giáp kiểu Tây, anh Tuấn phóng khoáng với ý đồ không tốt đẹp gì. Này, Tiểu Như, bồ cảm thấy anh mình thế nào? Ý của bồ là... Mắt Từ Như cũng sáng lên. Ừ, không tồi, khôi ngô, phóng khoáng, sáng sủa phi phàm. Cô cười xoa cằm đến xóa mắt. Cùng Tiếu Trác có ý đồ không tốt đẹp gì, vừa gật đầu vừa khen ngợi. Dừng lại, còn phóng khoáng, cao to, uy vũ, dũng mãnh. Bồ nhìn trong anh Tuấn không mất đi sự cương nghị, trong khôi ngô nhìn thấu sự nhã nhặn. Tiêu Trác không khách khí vỗ ngực cao to vạm vỡ của mắt. Xem, dáng người này, tướng mạo này, lại thêm hai lần học vị tiến sĩ, đây mới là tài mạo song toàn. Trong truyền thuyết, bố Tần, mẹ Tần chắc chắn vừa ý. Cái này sao đủ chứ? Tần Như vẻ mặt đầy sự tính toán. Khách sáo nói, nếu... Bố mẹ luôn rất thích Trác Trác, mừng anh họ cô là bạn trai chắc chắn, dễ lừa bịp được. Đừng khách sáo, Tiếu Trác thoải mái ôm Tần Như. Chị em như chân tay, anh trai như quần áo, mọi người là bạn bè, bồ phải nhận đi. Vậy mình không khách khí nữa, còn khách khí gì với mình? Ai? Xin hỏi, hai người đang khen ngợi anh à? Hoàn toàn không biết mình bị bán đứng, mắt ngốc nghếch hỏi. Bọn họ vừa nói những từ hình như đều là ca tụng đàn ông. I'm a bad, I'm a bad, bad girl, and to be. Chương 22, tình hình chiến sự vô cùng anh liệt. Phòng khách Tần Gia, Đài Loan. Phòng khách Tần Gia, Đài Nam. Đương nhiên là thật rồi, như bố mình toàn thua cờ tướng, tìm kiếm nửa đời cuối cùng người còn tệ hơn cái ông ấy, há có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Tần Như ôm điện thoại cuộn tròn trên ghế sofa cười ngặt nghẽo. Vậy ông anh mình há không phải bi thảm rồi ư? Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Trác cũng vui tới nỗi xích phun ra miếng táo trong miệng. Hơn ý chứ, may mà nhà mình không có kiếm đạo, nếu không thì mình thật sự lo anh ta sẽ nghĩ không ra. Vậy ấn tượng gì Tần đối với anh mình thế nào? Vốn dĩ mẹ rất mẫn cảm đối với thể loại hỗn hợp trung tây của anh bồ, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy Mark ẩn giấu gen bạo lực của liên quân tám nước. Nhưng từ khi nghe nói anh ấy là anh họ bồ đánh rơi ở ngoài thì thái độ rõ ràng tốt hơn. Thêm nữa, mỗi lần Mark đều ăn như hổ đói, lại thêm không ngất lời món ăn điểm tâm của mẹ. Mẹ mình bây giờ là mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt. Cô thật sự không hiểu Mark làm bổ làm tịch hay là kiến thức nông cạn, mà tài nghệ đó của mẹ cũng khiến anh ta khâm phục như thế. Ngày nào mẹ vất vả tự mình vào bếp, anh ta còn không thể ba dập chín cái với cô à. Xem ra lần này giấu giếm được rồi. Mối nguy của bồ được giải trừ. Xuyệt, nè bồ Lê Ông đến rồi, lần sau nói tiếp. Còn nữa, theo tình hình chiến sự này, ngày kia mình có thể trả anh ta lại cho bồ. Bye. Tần Như nhanh chóng đặt điện thoại đang ôm trong lòng xuống bàn, vẻ mặt nghĩnh bợ nhìn Mark từ sân bước vào. Đang gọi điện thoại à? Thõng hai tay, Mark mặt ủ mày chau ngồi cạnh Tần Như. Hì hì, một người bạn. Tần Như nó mơ hồ. Không phải trách chết chứ? Mark nhìn Tần Như, trong đôi mắt xanh bối rối lộ ra chút tin anh. Sao có thể? Em đã đồng ý với anh là sẽ giữ kín như bưng. Việc anh thua cờ mà. Rõ ràng, kỹ xảo diễn của cô đã không phân cao thấp với Tiếu Trác rồi. Bỏ đi, dù sao anh cũng băn khoăn gì. Này, Tần Như lấy tay chọc chọc mắt. Anh không sao chứ? Nghe vật thể to lớn như vậy mà phát ra cái giọng nói thê lương đến thế. Tần Như bất giác lo lắng. Bố chắc sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của người ta tới mức quá nghiêm trọng đấy chứ. Anh có phải là cái sọt nước cò dở hỏng mét không? Anh nhìn Tần Như, đôi mắt xanh, tràn ngập sự bất lực. Không phải, không phải, anh chỉ chưa học qua cờ vây thôi. Tần Như vội an ủi vật thể to lớn khổng lồ, chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bác Tần mỗi ngày đều chăm chỉ dạy anh. Lẽ nào ông bà cụ nhà bác ấy là cao nhân, thế ngoại trong truyền thuyết, vì thế bản thân anh, cho dù nỗ lực thế nào, cũng không thể thắng nổi vị thánh cơ này. Bỏ đi, anh đừng để ý ông ấy. Tần Như xua xua tay, nói ra sự thật đau lòng, trầm giọng được công nhận. Bố em là người mù cờ nổi tiếng, em lớn từ nay rồi, chưa bao giờ thấy ông ấy từng thắng nổi một ai. Người ta tặng ông biệt hiệu. Kỳ phùng tất bại, ông ấy sao giải ra nổi đồ đệ giỏi chứ? Em đang ủi anh ấy à? Em an ủi anh đấy à? Anh chớp chớp đôi mắt xanh thẳm, hóa ra bác Tần ván nào cũng chắc chắn thua, mà mình lại ván nào được thua bởi bác Tần. Kỳ phùng, phùng kỳ tất bại, hi hi. Cô thẹn thùng gãi gãi đầu, đừng nói chuyện này nữa, em dẫn anh đi ăn đồ ăn hung nóng trên bàn sắt, đền bù được không? Đồ ăn hung nóng trên bàn sắt,